Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 2, em bé ma 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng thông tin dồn dập khiến Đường Ninh choáng váng. Xe buýt siêu nhiên, trò chơi em bé ma quái, phó bản sống sót trong 7 ngày, những từ này dường như đã được nhìn thấy ở đâu. Trong nháy mắt, Đường Ninh đột nhiên nhớ tới giao thức trò chơi của ứng dụng trò chơi rút bài trên điện thoại của mình. Giao thức trò chơi quá dài, cậu không hề đọc kỹ một chút nào. Đường Ninh không thể tin được. Tôi vào cái phó bản chỉ vì trò chơi thẻ bài đó ư? Đường Ninh không có hối hận, vội vàng nói. Tôi bỏ trò chơi được không? Một giọng nam lạnh lùng vang lên trong tâm trí Đường Ninh, lạnh lùng và vô nhân tính. Sau khi người chơi thoát game sẽ đột tử chết tại chỗ do làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn trong thời gian dài và suy nhược cơ thể. Đường Ninh, chiến thắng trong trò chơi có thể tránh được ngõ cụt, người chơi sẽ lựa chọn bỏ trò chơi sao? Đường Ninh thấy rằng cậu không có lựa chọn nào cả. Cậu không dám bỏ trò chơi để xem liệu cái chết đột ngột mà hệ thống nói có thực sự xảy ra hay không. Cậu buộc mình phải bình tĩnh và nhìn người trước mặt. Mộ Diệc Kỳ này có phải là NPC trong ngục tối phải không? NPC này hình như có quan hệ với cậu ta. Nhưng cậu ta là thằng nam mà. Người chơi, hãy cẩn thận để tránh thiết lập nhân vật trong ngục tối bị sụp đổ. Việc tuân theo các hoạt động thiết kế nhân vật sẽ giúp nâng cao cơ hội sống sót sau một loạt phản ứng dây chuyền. Đường Ninh từ trước đến nay đều sợ hãi người có thế lực cho nên thận trọng hỏi. Phản ứng dây chuyền, bao gồm nhưng không giới hạn việc đưa bạn đến bệnh viện tâm thần để điều trị, trở nên thù địch với bạn, v.v. Đường Ninh nhận ra tầm quan trọng của việc theo dõi tính cách. Vậy thì tính cách của tôi là gì? Giọng nam lạnh như băng dừng lại một chút, cậu thật mỏng manh yếu đuối, giống như một con lừa bám vào. Dục, nam mạnh mẽ, cậu cấu kết với người yêu cũ và dụ dỗ những người đàn ông khác. Đường Ninh vô cùng sửng sốt, tôi rất tệ sao? Hệ thống mặc kệ cậu. Đường Ninh không còn cách nào khác, căng thẳng nhìn Mộ Diệc Kỳ, đôi mắt đen và sâu của Mộ Diệc Kỳ giống như biển cả dưới màn đêm, ánh sáng từ đèn pha chiếu vào con ngươi của anh, giống như ánh trăng rắc trên mặt biển lấp lánh. Dù đã từng nhìn thấy vô số mỹ nam mỹ nữ trong làng giải trí nhưng Đường Ninh vẫn phải choáng váng trước vẻ đẹp không chê vào đâu được của Mộ Diệc Kỳ. Đường Ninh không biết đóng vai người tình Mộ Diệc Kỳ thế nào. Cậu là một mỹ nhân mặt mộc nổi tiếng trong làng giải trí, kỹ năng diễn xuất kém, nhưng cậu biết trong tình huống này nhất định không được nhìn vào mắt nhau, nếu không nó sẽ giống như cận cảnh trước mắt camera, hành động công khai. Đường Ninh hoảng hốt rũ mắt xuống, cậu ngã vào trong vòng tay của Mộ Diệc Kỳ, đưa tay ôm lấy Mộ Diệc Kỳ, áp tai vào lồng ngực của Mộ Diệc Kỳ, cậu có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ của Mộ Diệc Kỳ, nhịp tim tăng nhanh bởi vì cái ôm dường như thể hiện sự chân thành của một người này. Tôi cũng yêu anh, Đường Ninh nhẹ nhàng nói dối. Nhịp tim đập thình thịch dịu xuống và một lòng bàn tay rộng áp vào eo cậu. Có thể là do trò chơi tạo cho cậu một cơ thể mỏng manh và yếu ớt. Ngay cả qua lớp vải, làn da của Đường Ninh cũng có thể cảm nhận được những gì trên lòng bàn tay anh. Những vết thô ráp dày và ấm, nóng kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh cắn chặt môi dưới, trong tiềm thức muốn tránh ra khỏi vòng ôm của Mộ Diệc Kỳ, nhưng Mộ Diệc Kỳ lại quấn lấy eo cậu, khiến cậu không thể tránh khỏi. Đừng nhúc nhích, để anh ôm. Mộ Diệc Kỳ nhẹ nhàng nói, giọng điệu có chút mệt mỏi, mặc dù Đường Ninh không biết Mộ Diệc Kỳ đã trải qua những gì, nhưng coi về sự nghiệp của Mộ Diệc Kỳ, mệt mỏi là chuyện bình thường. Đường Ninh chịu đựng sự khó xử và rúc vào vòng tay của Mộ Diệc Kỳ. Cơ thể Mộ Diệc Kỳ có hương gỗ ấm áp, hương thơm nhẹ nhàng tinh tế và hương quế thoang thoảng mùi hăng hắc. So với môi trường tối tăm và kinh hoàng trong xe, cơ thể của Mộ Diệc Kỳ rất ấm áp, mặc dù đôi tay mạnh mẽ đó cùng lại sự tự do của Đường Ninh, nhưng nó cũng ngăn chặn nguy hiểm ập đến. Nỗi sợ hãi của Đường Ninh từ từ tan biến khi cậu ngửi thấy mùi thơm đặc biệt của gỗ. Ngay khi cơ thể căng thẳng của cậu bắt đầu thả lỏng một chút, Mộ Diệc Kỳ đột nhiên cúi đầu, vùi sống mũi vào cổ Đường Ninh, hít một hơi thật sâu, anh trầm giọng nói. Giọng nói, thơm quá, hơi thở ấm áp phả vào làn da mỏng manh khi anh nói. Dường như nó đã được chuyển hóa thành một ham muốn lan tỏa sâu vào kết cấu vai của Đường Ninh. Run rẩy không ngừng, thậm chí cậu còn không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy. Nó có bị ảnh hưởng bởi cài đặt? Cơ thể yếu, trong thẻ không, trên cổ có một vệt hồng nhạt, rõ ràng Mộ Diệc Kỳ còn chưa làm gì, nhưng Đường Ninh lại giống như bị bắt nạt vậy. Mộ Diệc Kỳ ghé vào tai Đường Ninh thì thầm, được rồi, xe đã dừng, chúng ta có thể xuống xe. Trước khi Mộ Diệc Kỳ buông tay Đường Ninh lập tức dùng tay đẩy nhẹ anh ta ra, cúi xuống nhặt điện thoại bên cạnh chân, sau khi làm xong một loạt hành động này, cậu không dám nhìn Mộ Diệc Kỳ, lông mi dài run lên dữ dội, giống như một con bướm may mắn thoát khỏi mạng nhện, vỗ cánh yếu ớt một cách tuyệt vọng. Nhưng lúc nhận điện thoại, cậu lo lắng phản ứng của mình vừa rồi quá lớn, bộ dáng làm cho Mộ Diệc Kỳ tức giận, cho nên cậu trở mặt đầy bệnh hoạn đỏ bừng nhìn Mộ Diệc Kỳ một cách cẩn thận. Cậu nhìn thấy Mộ Diệc Kỳ nhặt con búp bê bằng vải vụn trên ghế ngồi. Đúng lúc đó, Đường Ninh rơi vào trong động băng, vết máu trên mặt biến mất hoàn toàn, cao giọng nói. Vứt nó đi, Mộ Diệc Kỳ sừng sốt một chút liền đặt con búp bê lại chỗ cũ. Đi thôi, Đường Ninh không dám nhìn con búp bê rẻ rách kỳ quái kia, cậu kéo chặt quần áo Mộ Diệc Kỳ thật mạnh đến mức ngón tay trắng bệch, giọng nói run rẩy không ngừng thúc giục. Mau, Mộ Diệc Kỳ đeo mặt nạ và đội mũ lưỡi chai, và nhẹ nhàng ôm đôi bàn tay run rẩy của cậu vào lòng bàn tay dài và mạnh mẽ của mình. Đường Ninh không dám nhìn những con búp bê rách dưới phía sau hay hành khách ngồi phía trước, anh cảm thấy mọi thứ trong chiếc xe này đều vô cùng kỳ quái, chỉ có lòng bàn tay ấm áp của Mộ Diệc Kỳ mới cho cậu sức mạnh để đi xuống. Sau khi xuống xe, Mộ Diệc Kỳ đưa Đường Ninh đến một khu biệt thự. Đường Ninh sững sờ, không phải vì ngôi biệt thự trước mặt sang trọng như thế nào, mà là vì nghĩa trang được xây dựng trên ngọn đồi phía sau khu biệt thự. Hệ thống, đây là nhà của Mộ Diệc Kỳ sao? Vâng, Mộ Diệc Kỳ chú ý tới ánh mắt đờ đẫn của Đường Ninh, hắn quan tâm hỏi. Sao vậy, ngọn núi phía sau là nghĩa trang, anh không nghĩ là có chút xui xẻo sao? Đường Ninh thì thào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh mua nó, nghĩa trang vẫn chưa được xây dựng ở đây, và Tiểu Ninh, em không phải là một blogger phiêu lưu siêu nhiên, em thường tin điều này nhất sao? Mộ Diệc Kỳ cười nói. Đường Ninh, hệ thống, nhân vật của tôi là một blogger phiêu lưu siêu nhiên. Vâng, giọng nam lạnh lùng bình tĩnh tiêu dao. Kênh của bạn có đánh giá về loạt phim Ngôi Nhà Ma Ám trên toàn cầu, đánh giá về phương pháp đánh ma, đánh giá về tuyển tập trò chơi kinh dị, v.v. Để duy trì nhân vật tốt hơn bạn nên cập nhật video trong 7 ngày này. Đường Ninh sắc mặt trắng như tuyết, hắn cảm thấy được thiếu chút nữa có thể nhảy ra khỏi tòa nhà. Tôi có thể không cập nhật được không? Tôi thực sự sợ hãi những thứ này. Nam nhân trầm mặc một hồi, Mộ Diệc Kỳ không nghi ngờ, bạn có thể không cần làm. Đường Ninh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Mộ Diệc Kỳ hình như là lắm lời, hắn đối Mộ Diệc Kỳ nói. Tôi trước đây nói không sợ, nhưng làm loại chuyện này lâu thật sự khiến tôi có chút chột dạ, cộng với chiếc xe hôm nay đèn nhấp nháy liên tục, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi có chút sợ hãi. Cậu nói những lời này thành khẩn, và khi nhìn thấy bóng cây đung đưa cách đó không xa, Đường Ninh vô thức nắm chặt tay lại bị Mộ Diệc Kỳ nắm chặt, hai tay hoảng hốt giống như một con chim bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóng dáng của dây cung làm cho sợ hãi. Vừa đáng thương vừa dễ thương, Mộ Diệc Kỳ nhìn hàng mi run rẩy của Đường Ninh, vừa rồi có lẽ trời mưa nên đèn pha trục trặc một chút. Đường Ninh khịt mũi, cậu luôn cảm thấy phía sau có cái gì đó đang nhìn chằm chằm mình, cậu lấy hết dũng khí nhìn lại, nhưng không có gì. Khi họ đến biệt thự, Mộ Diệc Kỳ yêu cầu Đường Ninh đi tắm nước nóng để thư giãn. Đường Ninh lúc trước ngồi trong xe đổ mồ hôi lạnh, muốn đi tắm trước, Mộ Diệc Kỳ đã chu đáo giúp hắn thay quần áo, châm nước ở nhiệt độ thích hợp, thậm chí còn chuẩn bị cả nến thơm để hắn thoải mái. Sau khi Đường Ninh cởi bỏ quần áo, cậu sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, trên người cậu có những vết sẹo từ xanh tím đến đỏ đậm bao phủ cả một vùng rộng lớn trên làn da vốn dĩ trắng trẻo không tì vết này. Nhìn kỹ hơn, chúng đều là dấu vết để lại sau cuộc tấn công của đứa bé ma quái. Tuy nhiên, khi cậu nghĩ về bối cảnh của huyền thoại đô thị, có vẻ hợp lý khi có thể cảm nhận được một hạt đậu nhỏ qua hơn 20 lớp chăn nhung. Đường Ninh chạm nhẹ vào vết thương, không có đau đớn nhưng nhìn cũng đáng sợ, cậu thở phào nhẹ nhõm nằm xuống trong bồn tắm, nước ấm như làm dịu đi nỗi sợ hãi của cậu. Đường Ninh cảm thấy một sự thoải mái đã mất từ lâu, thần kinh vốn đang căng thẳng của cậu giãn ra không ít, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà dâng lên, mặt nước bốc hơi sương nóng, khuôn mặt tái nhợt của Đường Ninh đỏ bừng bừng. Cơ thể của cậu quá yếu ớt. Khi Đường Ninh đang thư giãn và thoải mái, cậu đột nhiên nghe thấy tay nắm cửa bị vặn. Đôi mắt mơ hồ của cậu mở ra, xuyên qua lớp thủy tinh phủ một lớp sương mỏng, ánh mắt có chút lơ đễnh của Đường Ninh đáp xuống cửa phòng tắm. Tiếng vặn tay nắm cửa dừng lại, Đường Ninh nghĩ rằng cậu ấy đã nghe nhầm nên cậu lại nằm lại, và một lúc sau, âm thanh vặn vẹo vang lên rõ ràng hơn, tựa như cố ý để Đường Ninh nghe thấy. Một giọt nước lạnh như băng từ trên đỉnh đầu rơi xuống mặt Đường Ninh, rồi dọc theo đó mà trượt xuống dưới. Ống nước có bị dò gì không? Đường Ninh, người bị bồn tắm, mê hoặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngẩng đầu nhìn trần nhà phía trên, không có vòi hoa sen cũng không có dấu hiệu dò gì nước. Đường Ninh lau mặt thấy trên đầu ngón tay có vệt nước đỏ, giống như máu tươi bị nước làm cho choáng váng. Hơi nước vẫn còn ấm và hơi nóng vẫn dày đặc nhưng lúc này, Đường Ninh cảm thấy toàn thân ớn lạnh. tiếng vặn nắm cửa ngoài cửa càng gấp gáp, thậm chí gõ cửa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cậu và Mộ Diệc Kỳ là hai người duy nhất trong biệt thự này, Mộ Diệc Kỳ không thể tiếp tục vặn nắm cửa mà không nói một lời. Ai đang ở ngoài cửa? Đường Ninh hoảng sợ kêu hệ thống trong lòng. Tìm Mộ Diệc Kỳ, Đường Ninh nhanh chóng bắt máy, sau khi vào ngục tối, điện thoại của cậu ấy có chút thay đổi, ví dụ như thêm thông tin liên lạc của Mộ Diệc Kỳ, Đường Ninh run rẩy gõ. Anh đón tôi từ phòng tắm được không? Cậu ta thậm chí không dám gọi điện thoại liên lạc với Mộ Diệc Kỳ, vì sợ rằng âm thanh cậu tạo ra sẽ báo động thứ ngoài cửa. Đầu ngón tay đỏ ửng, cậu cẩn thận lau cửa kính bị xương trắng bao phủ, Đường Ninh nhìn qua khu vực này, nhìn tay nắm cửa phòng tắm. Có lẽ do không mở được cửa nên tay nắm cửa không bị vặn lại. Phòng tắm trở lại yên lặng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của Đường Ninh. Nó đã đi chưa? Đường Ninh tiếp tục nhìn chằm chằm tay nắm cửa không nhúc nhích, liền nghe thấy tiếng nước chảy, dường như phát ra từ bồn rửa mặt. Đường Ninh dùng lòng bàn tay lau lớp xương trên cửa kính để tạo thành một vòng tròn lớn hơn, anh không nhìn thấy vòi nước trên bồn rửa bị dò gì, nhưng cậu ngửi thấy một mùi hôi thối. Đường Ninh từ trên bồn rửa mặt nhìn xuống, nhưng cảnh tượng này khiến cậu không khỏi run sợ. Cậu thấy những dấu tay đẫm máu trên sàn nhà tắm, nơi dày đặc nhất có dấu tay đẫm máu là vết nứt của cửa phòng tắm. Từ khe hở giữa cánh cửa đến bồn tắm, dấu tay đẫm máu từ dày đặc đến thưa thớt, dấu tay dính máu gần bồn tắm nhất cũng chỉ có chừng 20 phân. Đường Ninh kinh hãi lùi lại, nhưng phía sau hắn là một bức tường, không có đường lui, bả vai tựa như cánh bướm của cậu dựa vào tường lay động, hai chân co quắp lại như đuôi nàng tiên cá. Mặt nước không ngừng lắc lư, tiếng nước dâng trào trong bồn tắm dường như càng kích thích tốc độ của dấu tay đẫm máu lúc này đang từ từ hiện lên nhanh chóng, lúc này dấu tay rất nhỏ cỡ một đứa trẻ. Đứa trẻ bò nhanh trên mặt đất và trèo lên thành bồn tắm ngay lập tức. Đừng tới đây, Đường Ninh đập những ngọn nến thơm trên kệ bồn tắm vào dấu tay đẫm máu trên mặt đất, một tiếng kêu chói tai vang lên, tiếng khóc vang vọng trong phòng tắm từng lớp một. Dấu tay đẫm máu vốn dĩ chỉ xuất hiện trên mặt đất đã bao phủ toàn bộ bức tường vào lúc này. Máu loang lổ bồn tắm, nước đầy máu phản chiếu gương mặt gục xuống của Đường Ninh. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, toàn bộ vết máu đều biến mất, nước ấm trong bồn tắm trong veo mờ ảo, gạch lát nền trắng bệch vô cùng, giống như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của Đường Ninh. Đó là Mộ Diệc Kỳ. Đó là Mộ Diệc Kỳ ở đây. Đường Ninh dường như đã tìm thấy xương sống ngay lập tức, cậu nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm, mặc áo choàng tắm, chưa kịp thắt dây lưng, cậu đã định mở cửa cho Mộ Diệc Kỳ, cậu thậm chí còn quên khóa cửa, vì vậy cậu vặn nó tay nắm cửa không mở, cậu chỉ nghĩ rằng mình nên mở khóa trước. Đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một âm thanh tin nhắn phát ra từ điện thoại di động đặt trên kệ bồn tắm. Cửa phòng tắm vẫn đang gõ, chỉ có điều càng thêm khẩn trương. Đường Ninh lúc này không muốn để ý tới cái gì, chỉ muốn mở cửa đón Mộ Diệc Kỳ. Với đôi tay run rẩy, cậu mở khóa. Khoảnh khắc khóa cửa được mở, Đường Ninh nghe thấy tiếng cười khúc khích. Đó là tiếng cười vui vẻ trẻ thơ sau khi trò nghịch ngợm thành công. Nhiệt độ trong phòng tắm lập tức giảm xuống, Đường Ninh lạnh đến mức đầu ngón tay cậu mất nhiệt độ, giữa làn gió lạnh thổi qua, Đường Ninh đột nhiên nghĩ đến một số chi tiết bị bỏ qua. Nếu người đứng bên ngoài là Mộ Diệc Kỳ, tại sao anh ta lại như vậy gõ cửa mà không lên tiếng? Ai đã gửi cho cậu tin nhắn vừa rồi? Nếu đó là tin nhắn từ Mộ Diệc Kỳ, vậy người đang đứng ở cửa. Đường Ninh cứng ngắc đứng cạnh cửa, nhìn thấy cơn ác mộng quen thuộc, cánh cửa tự động mở ra. Một đứa trẻ với khuôn mặt xanh biếc đang nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt to đen láy, cái miệng đỏ như máu mở ra. Mẹ ơi, Cách Trương,